Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, đều mang thai. Kết thúc một ngày công tác, buổi tối hơn 6 giờ chuông, Simon đang muốn cùng Gucci mấy vị cao quản cùng một chỗ đi ra ngoài dùng cơm. Neil Bennett cầm lấy một đài vệ tinh điện thoại đi tới. Nói là Jeanette có điện lại, tính toán thời gian. Los Angeles bên kia hẳn là buổi sáng hơn 10 giờ. Hôm qua thông điện thoại, Jeanette biểu thị hôm nay muốn đi kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn không hiểu dã rời lúc nguyên nhân gì. Tiếp nhận vệ tinh điện thoại, vừa mới thả ở bên tai hỏi một câu. Điện thoại bên kia thì truyền đến một câu nũng nịu làm đến giận mắng. Tiểu hỗn đản, nhanh điểm trở về a. Ta cùng Jenny đều mang thai. Simon trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Điện thoại một bên khác Jeanette tựa hồ có thể tưởng tượng đến Simon biểu lộ. Mang theo uy hiếp địa, hừ, hừ, hừ, vài tiếng. Lần nữa căn dặn một câu để Simon mau đi trở về. Liền trực tiếp tắt điện thoại. Hơn 10 giờ về sau, Simon chạy về Los Angeles. Nước Mỹ bờ biển Tây đã qua rạng sáng 12 điểm. Legacy trong trang viên lộ ra rất an tĩnh. Hỏi qua còn tại đợi chờ mình đê cô nàng. Biết Jeanette cùng Jennifer đều tại biệt thự bên trong. Simon tự mình lên lầu. Vỏ sò biệt thự tầng 3 hình tròn phòng ngủ chính. Simon đẩy cửa tiến đến. Trong phòng ngủ rất an tĩnh. Trên tủ đầu giường sáng lấy một chiếc nhạt ngọn đèn vàng. Trên giường lớn nữ nhân đã nằm ngủ. Trên giường hiển nhiên chỉ có một người. Rón rén đi qua, Simon cẩn thận địa tại cạnh giường ngồi xuống. Cúi đầu nhìn qua Jeanette nằm nghiêng mà ngủ khuôn mặt. Bất chi bất giác đã quen biết 7 năm. Nữ nhân dung mạo còn giống nhau lúc trước. Phía Tây nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng hiển lão. Nhưng dù sao không biết thiếu ít một chút có thể chống cự 5 tháng ăn mòn yêu tinh. Liền như là Jeanette, còn có Catherine, cùng với quen biết hắn một số nữ nhân. Jeanette ngủ được rất quen. Simon ngồi một hồi, nữ người đại khái là rốt cục cảm nhận được Simon khí tức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện đến Simon thì ngồi ở bên cạnh, trắng nõn khuôn mặt hơi hơi nhấc nhấc, đợi Simon cúi người hôn qua, nỉ non một câu, buồn ngủ quá đâu. Móc lửng, lại lần nữa nhắm mắt lại, giống như hơn 10 giờ trước trong điện thoại nói sự tình hoàn toàn không có ý nghĩa. Ở chung lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa đều đã hết sức quen thuộc lẫn nhau tính cách. Simon rất rõ ràng Jeanette không phải loại kia nhìn bên trong thế tục quy tắc nữ nhân. Simon giống như mình như thế. Bất quá, hai cái Jenny đồng thời mang thai. Loại chuyện này còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Simon tại trở về Los Angeles trên máy bay một mực còn tâm thần bất định Jeanette hội có phản ứng. Gì? Nữ nhân dù sao cũng là rất khó cân nhắc. Jeanette đồng dạng có thiện biến tính cách. Lúc này trong phòng ngủ, nhìn đến Jeanette vẫn như cũ là trời sập xuống đều không có chính mình ngủ làm đẹp cảm giác trọng. Yếu phản ứng, Simon rốt cục yên lòng. Đã vừa mới tại đê cô nàng chỗ đó hỏi qua Jennifer gian phòng. Đứng dậy rời đi phòng ngủ chính. Simon đi vào biệt thự lầu 21 ở giữa cửa phòng ngủ. Đưa tay muốn gõ cửa, nhớ tới hiện tại thời gian, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cái này đồng dạng là một gian cảnh biển phòng, xuyên qua gian ngoài phòng khách, đi vào phòng ngủ, trong phòng đồng dạng sáng lấy một chiếc đèn. Chỉ là trên giường nữ nhân lại không có nằm ngủ, chính an tĩnh ngồi ở giường đầu lật xem một quyển sách. Phát hiện Simon tiến đến, nữ trợ lý để quyển sách xuống. Nhìn Simon trong ánh mắt mang theo chút mừng rỡ, cùng với khó có thể che giấu tâm thần bất định, rất đi sớm đã nói với hắn, chính mình hy vọng 30 tuổi có thể có một đứa bé. Nữ trợ lý là 1962 năm xuất sinh. Năm ngoái đã qua 30 tuổi sinh nhật, chỉ là, đến ước định ngày tháng, chính nàng ngược lại do dự bất định lên, không giống với Jeanette. Nữ trợ lý thực chất bên trong tuy nhiên đồng dạng mang theo chút phản nghịch, nhưng vẫn như cũ chịu đến thế tục quy tắc ảnh hưởng. Nếu không cũng sẽ không tại phụ mẫu an bài xuống làm nhiều năm như vậy cô gái ngoan ngoãn. yên lặng canh giữ ở Simon bên người. Thành vì người đàn ông này tình nhân, đã là nữ trợ lý đời này lớn nhất khác người một lần quyết định. Nếu như lại sinh một đứa bé, chính nàng đương nhiên là vô cùng muốn. Chỉ là khó tránh khỏi lo lắng đứa bé này tương lai tao ngộ. Tức là minh bạch Simon sẽ phi thường để ý đứa bé này. Nhưng, thế tục trong ánh mắt, con riêng cuối cùng muốn gánh chịu quá nhiều kiểu khác ánh mắt. Nàng không muốn chính mình hài tử tương lai gánh chịu những thứ này. Sau đó vẫn trì hoãn. Cho tới hôm nay, tính toán thời gian, hết thảy hiển nhiên đều là bởi vì giải quả cầu vàng lễ trao giải sau lần kia hoang đường. Simon trước kia luôn luôn rất chú ý phòng ngự biện pháp. Chỉ là, nam nhân hào hứng đến thời điểm, khắp nơi liền sẽ không quá để ý những thứ này. Hoặc là, nam nhân thực chất bên trong vốn cũng không ưa thích trói buộc. Nguyên bản cũng không phải quá để ý. Cho tới hôm nay buổi sáng, Jeanette đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Rất là kỳ lạ địa bị hô đến Legacy trang viên. Jeanette nhét một cái que thử thai cho nàng. Sau đó liền đem nàng đẩy đến trong phòng vệ sinh. Sau đó liền phát hiện, chính mình vậy mà mang thai. Sau đó lại phát hiện, hai người đồng thời mang thai. Vừa bắt đầu phản ứng là cảnh giác. Dù cho Jeanette ngày bình thường đối nàng một bộ không có chút nào khúc mắc bộ dáng. Nhưng, lại không phải là không có được chứng kiến hào môn nội đấu. Nàng rất lo lắng Jeanette sẽ để cho nàng lấy xuống đứa bé này. May ra, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Trong đầu nhớ lại hôm nay cả ngày phát sinh đủ loại. Không mở miệng, chờ đợi hắn nói chuyện trước. Dù cho trên cơ bản có thể xác định nào đó một số chuyện. Nàng đồng dạng là có chút bận tâm nam nhân này phản ứng. Nam nhân tại cạnh giường ngồi xuống. Một lát sau tựa hồ rốt cuộc tìm được một đề tài. Đang nhìn cái gì sách? Nâng lên sách vở hướng hắn phơi bày một ít. Hồng Lâu Mộng, bất quá là tiếng Anh bản. Nàng tuy nhiên trong âm thầm cũng tại học tập tiếng Trung. Nhưng chỉ là đạt tới thường ngày đối thoại trình độ. Còn lâu mới có được Jeanette loại kia có thể trực tiếp đọc tiếng Trung nguyên bản trình độ. Nghĩ tới đây thậm chí có chút tiểu tự ti. Jeanette so với nàng thông minh quá nhiều. Thậm chí, cũng biết Jeanette ngày bình thường đối với hắn trợ giúp so với nàng cái này nho nhỏ nữ trợ lý muốn. Hơn rất nhiều, không chỉ là sexy tư bản. Toàn bộ Westeros hệ thống, cơ hồ đều tại Jeanette chú ý phạm vi bên trong. Nàng tựa như là ánh mắt hắn, nàng lại chỉ là hắn một ngón tay. Như thế thất thần dưới, phát hiện mình trầm mặc để hắn có chút tiểu xấu hổ. Nàng cũng trong nháy mắt xác định khác ý nghĩ, chủ động nhìn qua hắn. Nói, Jenny nói, nàng có thể sinh một đôi song bào thai đây. Simon còn đang suy nghĩ sau đó nói từ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nữ trợ lý ánh mắt sáng ngôi sao nhỏ. Lặp lại, Jenny là, nàng có thể sinh một đôi song bào thai. Simon cảm thụ lấy nữ trợ lý sáng ánh mắt, rốt cuộc minh bạch, một đường trên máy bay. Simon suy nghĩ lo lắng địa cân nhắc qua rất nhiều vấn đề. Mấu chốt nhất, hay là nên an bài thế nào Jennifer trong bụng tiểu gia hòa. Tây phương xã hội đối đãi con riêng thái độ, đặc biệt là thượng tầng xã hội. Thực so Simon kiếp trước sinh hoạt cái kia quốc độ còn muốn hà khắc. Rất nhiều người trong cuộc thậm chí đều sẽ đem loại chuyện này xem như cuộc đời mình vết bẩn. Tựa như Job, vì chống chế Lisa Brennan là chính mình nữ nhi sự thật. Không tiếc đối ngoại tuyên bố chính mình là không có năng lực. Bên cạnh đó, cho tới bây giờ, Tây phương xã hội con riêng cũng trên cơ bản không cách nào thu hoạch được quyền thừa kế. Cùng so sánh, chịu đến thâm căn cố đế huyết mạch truyền thừa khái niệm ảnh hưởng. Người phương Đông ngược lại càng dễ nhận có thể loại chuyện này. Simon thực chất bên trong cũng là như thế. Đối với hắn mà nói, vô luận là Jeanette vẫn là Jennifer, hai nữ trong bụng tiểu gia hòa, đều là mình hài tử. Chỉ là, đã chỗ tại xã hội này hoàn cảnh bên trong, dù cho chính mình mảy may đều không thèm để ý các loại thế tục quy tắc, cũng không thể không vì người bên cạnh cân nhắc. Simon không hy vọng nữ trợ lý cùng chính mình hài tử một mực là một cái không cách nào thấy hết tồn. Tại, thế mà, Nếu như đơn giản thô bạo địa trực tiếp hướng ngoại giới công bố, tất nhiên sẽ gây nên một trận không tất yếu sóng gió. Không nghĩ tới, Jinet giúp hắn giải quyết vấn đề này. Jinet có thể sinh một đôi song bào thai. Song bào thai cũng không phải muốn vốn liền có thể sinh. Nữ người ý tứ thực rất rõ ràng. Có thể đem nữ trợ lý hài tử treo ở chính mình danh nghĩa. Đối ngoại công bố là sống một đôi song bào thai. Dạng này, nữ trợ lý hài tử cũng là nắm giữ đang lúc thân phận. Đúng là không có gì thích hợp bằng phương án giải quyết. Simon nghĩ như vậy, duỗi tay nắm chặt nữ trợ lý mềm mại tay nhỏ. Hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi là làm sao muốn? Nữ trợ lý trở tay muốn nắm chặt Simon đại thủ. Chỉ là bàn tay nàng quá nhỏ nhắn xinh xắn. Vẫn như cũ bị nam nhân che trong tay. Cũng liền không lại động tác. Gật đầu nói khẽ, ta rất cảm kích Jenny đây. Vừa nói vừa nếm thử kéo nam nhân đại tay đặt ở chính mình trên bụng. Nói tiếp, ta nguyên bản kế hoạch, tiểu gia hỏa gọi Seattle Raybot. Bất quá, nếu như có thể gọi Seattle Westers, đương nhiên vẫn là tốt nhất. Simon bàn tay nhẹ nhàng an ủi tại nữ trợ lý trên bụng. Một lát sau lại nhịn không được theo vạt áo trong khe hở chui vào. Cảm thụ lấy lòng bàn tay ra thịt ôn nhuận. Nói, thực, ngươi trong lòng ta, cũng đã là mặt khác một cái Westers. Nữ trợ lý sắc mặt đỏ lên địa đè lại nam nhân tác quái đại thủ. Con ngươi xinh đẹp càng phát sáng rỡ. Nói khẽ, cảm ơn ngươi. Simon tiến tới tại nữ trợ lý trên môi hôn xuống. Nói, nên nói cảm ơn là ta mới đúng. Có thể gặp phải các ngươi. Có thể có được các ngươi. Là ta cả đời này may mắn nhất sự tình. Hai người nói nhỏ lời nói. Hôn môi qua. Khuôn mặt dính vào cùng nhau vuốt ve một lát. Nữ trợ lý rốt cục có chút không thôi đẩy đẩy nam nhân. Nói, đã rất muộn, ngươi đi bồi Jenny đi. Muốn không cùng đi, mới không còn cùng ngươi hoang đường. Nữ trợ lý sắc mặt đỏ lên, lại đẩy đẩy hắn, thúc giục nói. Đi thôi, ta cũng không thể quá tham lam. Ta nhìn ngươi ngủ sẽ đi qua. Bị ngươi nhìn lấy, ta ngủ không được. Ngươi có thể giả vờ ngủ. Nói thì nằm xuống. Nhìn đến Simon đem quyển kia tiếng Anh bản Hồng Lâu Mộng cầm lên đặt ở đầu giường. Lại nói, Jenny nói nàng là chịu đến quyển sách này dẫn dắt mới nghĩ đến. Simon kiên nhẫn ngồi tại cạnh giường, hỏi, cái gì a? Jennifer nói, trong sách nữ hài kia, tham xuân. Simon gật đầu. Nữ trợ lý lại từ dưới chăn sinh ra một cái tay nắm chặt Simon đại thủ. Nói, có điều, ta không thích quyển sách này kết cục. Đương nhiên, Simon ôn nhu nói, chúng ta hài tử khẳng định là vương tử công chúa, mà lại là chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa. Nữ trợ lý con ngươi lập lòe, yên lòng, tại Simon nhìn soi mói ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Simon một mực chờ đến nữ trợ lý hô hấp đều đặn. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đứng dậy. Trở lại biệt thự phòng ngủ chính. Sau khi rửa mặt, vừa mới tại trên giường lớn nằm xuống. Trong lúc ngủ mơ Jinet cơ hồ là bản năng quấn tới. Tỉnh lại lần nữa. Một ngày mới. Mới một tuần. Thời gian là ngày 15 tháng 2. Hôm qua là lễ tình nhân. Ở chung nhiều năm như vậy. Đối với loại này ngày lễ đã cũng không phải là quá nhìn chúng. Nếu như không là hai nữ đồng thời mang thai, dựa theo nhật trình, Simon còn phải lại tại Italy dừng lại một ngày mới có thể trở về. Mặc dù không cách nào cùng một chỗ vượt qua cái ngày lễ này. Thực cũng là sớm chuẩn bị lễ vật, hai nữ nhân đều có. Chỉ là không nghĩ tới, hai nữ nhân cho mình một phần hiếm thấy nhất lễ tình nhân lễ vật. Chỉ bất quá. Ba người ở giữa tuy nhiên hình thành ăn ý, nhưng mang thai loại chuyện này, cuối cùng không chỉ là ba người sự tình. Jinet lần nữa mang thai sự tình rất nhanh thông báo Australia bên kia. Johnston một nhà đều biểu thị chúc mừng, chỉ là ngược lại cũng không bằng Jinet mang thai Melbourne lúc làm to chuyện. Liên quan tới nữ trợ lý sự tình, cùng với song bào thai an bài, cũng không có cáo chi Australia bên kia. Chủ yếu là lo lắng Raymond Johnston phản ứng. Nữ trợ lý bên này lại không có giấu giếm. Greybeard phu phụ sau đó mấy ngày cũng nhận được tin tức. Đối với nữ nhi trạng thái, hai vợ chồng sớm đã ngầm thừa nhận. Đã từng cũng sinh ra qua chính mình nữ nhi có thể thay thế Jeanette suy nghĩ. Mấy cái năm trôi qua, loại ý nghĩ này cũng cơ bản tiêu tán. James Greybeard cùng Simon một phen nói chuyện về sau, cũng tán thành Simon đối nữ trợ lý trong bụng hài tử an bài. Chỉ là yêu cầu đứa bé này tương lai nhất định phải biết mình mẫu thân là ai. Song bào thai phương án vốn là chỉ là cho ngoại nhân nhìn. Simon chưa từng có nghĩ tới không cho nữ trợ lý hài tử phủ nhận mẫu thân mình. Nếu như tương lai tiểu gia hỏa làm như thế, hắn cái này làm ba ba đều sẽ không đồng ý. Đối với James Greybeard mời, hắn cũng tự nhiên đáp ứng. Sau đó cũng là mang thai trong lúc đó an bài. Quan trọng vẫn là giữ bí mật. Dù cho cuối cùng không thể nào làm được hoàn toàn đối bên ngoài kín không kẽ hở. Nhưng loại chuyện này, càng muộn truyền đi, gây nên phản ứng cũng lại càng nhỏ. Xuất phát từ loại này cân nhắc, nữ trợ lý kiên trì tiếp tục chính mình công tác. Hiện tại mang thai rốt cuộc mới 2 tuần nhiều thời gian. Rất nhiều nữ nhân mang thai 7, 8 tháng hài tử kiên trì công tác chỗ nào cũng có. Không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Bao quát Jeanette cũng là như thế. Lần thứ nhất chỗ lấy để ý như vậy. Quan trọng vẫn là Melbourne là Westeros gia tộc đứa bé thứ nhất. Jeanette lại là nỗ lực rất lâu mới rốt cục mang thai. Lúc này mới cẩn thận lại cẩn thận. Hiện tại cái nào đó tiểu gia hỏa đã hơn 1 tuổi. Jeanette cũng xác nhận chính mình thân thể đồng thời không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy thì không tại như vậy nơm nớp lo sợ. Trừ hai nữ nhân thời gian làm việc đều bị Simon cưỡng chế hạn định tại 6 giờ trong vòng. Tại người ngoài xem ra, hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi. Bao quát Jeanette mang thai, lần thứ nhất trực tiếp tại truyền thông phía trên công khai. Thực mục đích đồng thời không đơn thuần. Lúc đó Simon là một cái 20 tuổi ra mặt thì nắm giữ ức vạn thân gia nước Mỹ thủ phủ. Không có con nối dõi. Có thể nói là hắn một cái trọng yếu xương sườn mềm. Bởi vậy, làm Jeanette mang thai Melbourne. Tin tức trước tiên thì công khai đi ra. Thực cũng là vì bỏ đi một ít người khả năng một ít suy nghĩ. Lần này, đương nhiên không cần lại làm như thế. Vì tận khả năng giữ bí mật. Dù cho đã ký tên hiệp nghị bảo mật. Simon vẫn là tự mình hướng người hầu gái cùng bảo tiêu đoàn đội cùng với Westeros gia tộc bệnh viện. Phụ trách vì hai nữ nhân kiểm tra thầy thuốc đoàn đội tuyên bố hoàn toàn mới lệnh cấm khẩu. Đồng thời điều tra gia tộc bồi dưỡng lên tình báo đoàn đội chú ý đến từ ngoại giới các loại nhìn. Trộm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.